Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, xong đến. Hết thảy chính như Mộc Thanh Phong dự liệu như vậy, đến đây kẻ quấy rối cũng không cam lòng. Trong chốc lát, một đạo cường đại nắm đấm xuyên qua thiên sơn vạn thủy khoảng cách, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lăng Không Hàn không chút do dự, liều lĩnh phóng tới kia cương mãnh nắm đấm, sử xuất lực lượng toàn thân, ý đồ phá hủy kia một đạo nắm đấm. Cứng đối cứng, thanh thúy xoạt xoạt chi tiếng vang lên, Lăng Không Hàn trong thần sắc không khỏi lộ ra đau đớn chi sắc. Hai tay đều đứt gãy mở, bạch thì thầm xương cốt lộ ra, nhìn phá lệ dọa người. Lăng Không Hàn trong đôi mắt đều là điên cuồng chi ý, phát ra gầm lên giận dữ, cắn kiếm, tự thân mà xuống chém vào hướng nắm đấm kia, nắm đấm ngang nhiên mà động, căn bản không cho hắn mảy may thời cơ, trùng điệp lộ tại lồng ngực của hắn phía trên, lồng ngực rõ ràng lõm xuống dưới, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Lăng Không Hàn thân thể tại giữa không trung tới lui, trong thần sắc đều là điên cuồng. Hắn đã là đáp ứng Mộc Thanh Phong, muốn liều lĩnh thủ hộ Lý Kỳ Phong, như vậy hắn liền muốn tuân thủ lời hứa của mình, cho dù là hắn phát ra sinh mệnh của mình đều là không sao. Lăng Không Hàn lần nữa xông ra, lần này hắn xông ra tốc độ nhanh, bay ngược ra tới tốc độ càng nhanh, cả người tựa như là từ trên trời giáng xuống một tảng đá lớn, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, không rõ sống chết. Sau một khắc, Trần Lôi xông tới, Mộc Tử Lý xông tới, Nghiêm Sơn xông tới, Mười Nhị Thái Bảo xông tới, rất nhiều kiếm tông đệ tử xông tới, đếm không hết thân ảnh xông lên trên trời, ý đồ đi phá hủy kia một đạo nắm đấm. Nắm đấm ngang nhiên mà động, một đường cong tròn quỹ tích tại giữa không trung vạch ra, thế không thể đỡ, uy thế kinh khủng tuôn ra đến, xông đi lên người nhao nhao rơi xuống. Một quyền sâu ra, càng nhiều người nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Thế nhưng là những cái kia ngã rơi xuống đất người chỉ cần có thể động, bọn hắn vẫn là liều lĩnh xông ra, ý đồ đi thủ hộ Lý Kỳ Phong. Một bước bao la hùng vĩ mà bi thương chi cảnh tại trong thành chủ phủ hiển hiện. Vô luận là người của phủ thành chủ cũng tốt, vẫn là kiếm tông đệ tử cũng tốt, vào giờ phút này lấy bất kể bất cứ giá nào hành động hướng về thế nhân giải thích lấy như nào là trung thành, bất quá trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư vô. Đợi đến tất cả mọi người nằm tại thành chủ phủ kia băng lãnh mặt đất thời điểm, Mộc Thanh Phong song trong mắt chảy ra máu tươi, hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn cực kỳ bi thương, hắn tựa như là đối mặt với lưỡi đao con mồi, trơ mắt nhìn lưỡi đao rơi xuống, đâm vào trong người hắn, đặt sạch sẽ máu tươi của hắn, thẳng đến hắn chết đi. Lý Kỳ Phong là hắn ký thác, bây giờ nhìn xem Lý Kỳ Phong phải tao ngộ hiểm cảnh, mình lại là không thể làm gì. Mộc Thanh Phong cảm giác được vô cùng biệt khuất, nắm đấm tại thiên khung bên trong vạch ra đặc thù quỹ tích, mang theo cường đại mà bá đạo lực đạo đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Rất nhiều người không cam lòng nhắm lại hai mắt, bởi vì tiếp xuống phát sinh hết thảy là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hết thảy sắp phát sinh, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo cực nóng kim quang từ xa xôi chỗ mà đến, mang theo sáng chói vô cùng quang mang, tựa như là thiêu đốt bó đuốc, mang theo nghẹt ngào phong thanh. Kia là trong địa ngục, vô số ác quỷ gầm thét âm thanh. Tại đạo kim quang kia xuất hiện tại thời khắc, một đạo sắc bén hàn quang cũng là nổ bắn ra mà đến. Giữa hư không hiện hiện ra một vệt sóng gợn, sắc bén kia kiếm giống như đem thiên khung đều cắt ra đồng dạng. Thoáng qua ở giữa, kim quang đến, kia là một cái kim cương sử, truyền ra bên trong, phương Tây có Phật đồ thế giới, cái này kim cương xử thế nhưng là bọn hắn tiêu diệt ma quỷ lợi khí. Hàn quang đến, kia là một thanh kiếm. Thân kiếm có chút run rẩy, phát ra thấp giọng ngôn ngữ. Cùng lúc đó, rơi xuống tại kia kiếm sơn bên trong ba kiếm phát ra phấn khởi kiếm minh âm thanh. Đồng thời từ kiếm sơn bên trong xông ra, thủ hộ tại Lý Kỳ Phong bên người. Kim cương sử đột nhiên khẽ động, trực tiếp đánh tới hướng nắm đấm kia. Trường kiếm đột nhiên biến mất, bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện tại nắm đấm trước đó. Chém vào mà xuống, phanh phanh hai đạo cương mãnh thanh âm bộc phát ra. Cường đại dư uy quét sạch tứ phương. Trong khoảnh khắc, trong thành chủ phủ, rất nhiều người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kích động. Vô luận là kia kim cương sử cũng tốt, vẫn là kia tản mát ra vô tận phong mang trường kiếm cũng tốt, đều là công hướng nắm đấm kia. Đây cũng là đủ để cho bọn hắn vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Hai thân ảnh từ xa xôi chỗ điên cuồng lướt đến. Độc Cô Thần một thân bụi bặm, khuôn mặt anh tuấn phía trên mang theo mấy tia vẻ mệt mỏi. Ngày thường chi rửa mặt vô cùng chỉnh tề, tóc đen giờ phút này cũng là trở nên rất là lộn xộn. Quế Viên cũng đến, thần sắc của hắn bên trong cũng là có khó mà che giấu dã rời. Thân hình cao lớn bên trong tản mát ra uy thế cường đại, song trong mắt lại là tinh quang lộ ra. Nhìn xem kia xuất hiện giữa không trung nắm đấm, hai tay không khỏi khép lại. Một tiếng niệm Phật không khỏi báo ra, một tòa cự đại pháp tướng xuất hiện sau lưng Quế Viên. Độc Cô Thần thở dài ra một hơi, tay phải vươn ra, sắc bén kia trường kiếm thì là bay vào trong tay của hắn. Ánh mắt nhìn lướt qua bị xe trùng điệp tử sắc kén bao khỏa Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, gia hỏa này, thật sự là quá ghê tởm. Mình muốn tìm cái chết còn muốn kéo lên chúng ta. Trường kiếm nơi tay, Độc Cô Thần khí tức trên thân trở nên lăng lệ. Trên thân kiếm, toát ra áp bách tính khí thế, bá đạo mà lăng lệ. Đột nhiên ở giữa, Độc Cô Thần cùng Quế Viên tựa hồ tâm hữu linh tê. Đồng thời xuất thủ, vô tận lóa mắt sáng chói kim quang từ thiên khung phát ra. Cả phiến thiên địa ở giữa, uy nghiêm thanh âm không khỏi vang lên. Kim cương sử phía trên, cường hoành nội lực nhấp nhô, tăng vọt vô cùng to lớn, hướng phía kia nhìn như suy nhược nắm đấm nện xuống. Phong lộ kiếm phía trên, trùng điệp kiếm uy bảo phát đi ra, trực tiếp lấy vô cùng bá đạo uy thế chém vào mà xuống. Sau một khắc, kia mọi việc đều thuận lợi, nắm đấm ầm vang vỡ nát. Làm càn, các ngươi lại là người nào? Xa xôi chỗ đạm đài Minh Kính vô cùng phẫn nộ, phát ra thanh âm lạnh lùng nhiều vẻ run rẩy. Quế Viên trong thần sắc đều là vẻ đạm mạc, sau lưng kia to lớn pháp tướng thì là yên tĩnh ngồi xếp bằng ở sau lưng hắn. Một bài đặt ở trên đầu gối, một tay kia là nắm vuốt vô ý ấn. Độc Cô Thần trong thần sắc thì là toát ra một tia nghiền ngẫm, nói ra, trốn trốn tránh tránh, ngươi chơi cái gì cao nhân tư thái, có bản lĩnh ngươi ra, chúng ta ở trước mặt phân cao thấp, ngươi là Độc Cô Thành người. Thanh âm đạm mạc lần nữa truyền đến, ta chính là Độc Cô Thành thiếu thành chủ. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ. Chi ý, mặc dù vừa rồi hắn cùng Quế Viên liên thủ lập tức phá hủy nắm đấm kia, thế nhưng là Độc Cô Thần nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Phải biết nắm đấm kia nhưng là đến từ ở ngoài ngàn dặm, có thể để cho nhiều như vậy người thất bại, người này thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ, hắn cũng là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Lý Kỳ Phong cần chính là thời gian, chỉ cần Lý Kỳ Phong có thể hoàn thành lột xác cuối cùng, như vậy hắn liền là có thể tiến vào truyền thuyết kia chi cảnh. Đã như vậy, Độc Cô Thần muốn làm chính là kéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.